Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 142, không tương cô đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apple, tôi thấy cày chay không bằng nạp tiền đâu. Muốn xem thử vật liệu bên tôi không? Hồng quả quả nhìn Apple. Thấy thiên hạ đệ nhất không? Mỗi lần ông sắp đuổi kịp là y lại dùng tiền tăng điểm. Ông đập thêm chút tiền chẳng phải là sẽ vượt được sao? Apple nghe vậy thở dài. Tôi mà thiếu tiền hơn nó á, cái người ta thiếu là vận may. Một, nói là lại thấy tức. Chẳng lẽ hắn không bỏ tiền? Không phải, là hắn không có chỗ để dùng tiền. Mỗi lần mở Dương Kỳ Văn đều không ra trang bị. Tẩy trang bị tốn vật liệu lại không ra được chỉ số tốt. Không biết thằng đó làm gì mà hên vãi. Trang bị PvP vàng nó đập tiền luyện lên tuyệt thế. Đánh PvE lần nào cũng ra trang bị tốt. Hắn cũng nghĩ dùng tiền ép đồ. Nhưng tiền đề là phải có đồ để ép. Một, lần này đánh hội luận đạo thiên hạ. Đúng là có mở ra trang bị. Nhưng bị lập thì phải làm sao? Cầm tiền cũng không có chỗ để tiêu. Cũng may hắn chỉ kém thiên hạ đệ nhất vài trăm điểm. Không dùng được trang bị để vượt thì cách duy nhất là nâng điểm kỳ văn. Nghe đến đó, Hồng quả quả lập tức đổi lý do. Mua bộ may mắn không? Dùng tốt lắm đó. Dưa hấu còn mua mấy món của tôi này. Apple, lần trước tôi mua một cái hình như không có tác dụng gì. Dưa hấu chép miệng. Mua có một món mà mày còn dám nói là bộ may mắn. Hồng quả quả, đúng đấy. Bộ may mắn của anh tôi cũng có ít nhất là 4 món. Đúng không đại ca? Túc Mạc tự dưng bị kêu. Bèn đáp, chỉ số may mắn vẫn rất hữu dụng. Nói rồi cậu tốt bụng nhắc nhở. Điểm của cậu với cậu ta không chênh nhiều. Gặp thêm vài đoàn xếp hạng cao hơn bọn mình là được thôi. Kỳ văn tăng điểm khá nhiều. Trừ khi thiên hạ đệ nhất lại đập được 2 món tuyệt thế. Còn không chỉ cần bọn họ đi tới cuối. Điểm kỳ văn của Apple chắc chắn sẽ vượt y, xếp hạng cao. Vậy là Vân ẩn nhân gian với Tiêu Dao à? Hồng quả quả lập tức mở bảng xếp hạng. Hôm nay thiên giới thua một trận. Giờ mấy đội chưa thua trận nào chỉ có Vân ẩn nhân gian với Tiêu Dao thôi. Đứng đầu là Tiêu Dao. Bọn mình chưa gặp Tiêu Dao. Apple, ghép thôi ghép thôi. Chiến trường được ghép ngẫu nhiên. Đội xếp hạng cao hay thấp đều có. Đoàn Túc Mạc đánh gần nửa tháng. Đội mạnh cũng chỉ gặp Vân ẩn nhân gian và thiên giới. Về sau toàn gặp các đội có số điểm và xếp hạng thấp hơn họ. Xếp hạng thấp, Dương rơi ra cũng là cấp thấp. Xem ra để tránh các đội mạnh ghép trận cầy Dương. Đầu não đã điều chỉnh cơ chế ghép. Tới 2 ngày cuối bọn họ vẫn không gặp đoàn của quẻ không đồng nhất. Sau khi giai đoạn 2 kết thúc, hoạt động bước vào một tuần ngưng chiến. Xếp hạng điểm tích lũy ở 2 giai đoạn trước cũng đã có. Bọn họ vẫn xếp thứ 3 giống giai đoạn 1. Xếp trước họ là Vân ẩn nhân gian với Nhậm Tiêu Dao. Diễn đàn lại ầm ĩ vụ xếp hạng. Giai đoạn thứ 2 nổ ra không ít ngựa ô. Các đoàn đại lão cũng khiến người ta say sưa bàn tán. Bảng xếp hạng của hội luận đạo thiên hạ chỉ hiển thị top 200. Trước và sau top 50 toàn là các đoàn mạnh đánh nhau. Chỉ chênh nhau 1-2 điểm nên kéo ra 30-40 thứ hạng. Nhưng trước top 20 lại là một khoảng cách hoàn toàn khác. Trong đó 4 đội đầu bảng là các ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Là đối tượng thảo luận trọng điểm của diễn đàn. Có Nhậm Tiêu Dao và Vân ẩn nhân gian đều có tỷ lệ thắng là 100. Biển quảng cáo cho thuê. Xếp thứ 3 và thiên giới. Đứng thứ 4 đều thua một trận. Cũng vì thế mà dấy lên một hồi thảo luận. Biển quảng cáo cho thuê thì không cần nói nhiều. Đội hình dở hơi lắm chiêu lắm trò. Các đoàn đụng độ họ hoặc là bị đàn áp chết sạch hoặc là bị hành cho phát điên. Trong lúc thi đấu có người còn lên diễn đàn tổng kết số liệu của các đoàn qua đường gặp quảng cáo. Ai mà ngờ được mỗi trận đoàn quảng cáo đều có đội hình hết sức thần kỳ. Đường lối tấn công khiến người ta khó lòng đề phòng. Mà thiên giới. Đoàn tinh anh của thiên giới vang danh khắp thiên hoàn. Trước khi thi đấu, không ít người đoán chắc đội này sẽ chiến thắng quẻ không đồng nhất. Lên ngôi vua của giai đoạn thứ 2. Lúc đầu đúng là họ không thua trận nào. Còn sắp vượt qua Tiêu Dao rồi. Ai ngờ tự dưng có một trận thua. Điểm lập tức bị kéo xuống. Mấu chốt là thiên giới bại dưới tay ai mới là điều các người chơi quan tâm. Đoàn quảng cáo thua Vân Ẩn Nhân Gian ai cũng biết. Nhưng trận thua của thiên giới giấu như chó giấu xương thật sự khiến người ta tò mò. Tao đi hỏi nhưng hình như trong thiên giới cũng không nhiều người biết lắm. Ừ ấy, nghe nói hôm đó thua xong họ không đánh nữa. Cả đoàn đi họp, thua một trận mà nặng nề vậy sao? Không tính bang trái cây. Nhưng top 3 bang hội chỉ có bang bọn họ thua thôi mà. Sao lại không tính bang trái cây? Trái cây ít nhiều cũng đứng top 5 kia. Đúng rồi, 1, 2 đoàn họ còn đứng top 3 kia. Mạnh vãi luôn ấy. Trong top 5 đã có tới 2 vị trí có người của bang trái cây rồi. Cho đến khi vị streamer nổi tiếng Thanh Phong đến đây trong một lần phát sóng thả ra tuyển tập video kỹ thuật diễn của vua màn ảnh. Sao thích khách bên kia chưa chém em? Chạy tới chạy lui khoe sơ hở cũng mệt lắm biết không? Lên trước lừa thêm tí đi. Tranh thủ cho Apple bắn phát ăn luôn nào. Đừng chặn kín thế. Để bọn nó lên đi. Không tới giữa hồ thì sao bẫy được. Hế hế, xạ thủ của tụi nó đi rồi. Dưa hấu mau lên trộm đi. Trộm một đứa thì ngon. 2 đứa quá lời. Trộm được dạ bán trung thanh anh thưởng thêm cho chú. Dạ bán trung thanh chết 4 lần mà sao tao mới giết được có một mạng vậy. Đám người xem náo nhiệt lập tức nắm rõ chân tướng. Nhất là video này còn có tiếng chỉ huy của Momo và đối thoại của những người khác. Hiệu quả tấu hài mắc, nháy mắt đã lan truyền ra khỏi giới game thiên hoàn. Đù má, không thể ngờ được không khí trong đội họ là như vậy. Thế mà để pháp thuật kiếm dùng kỹ năng tông sư. Gà thật đấy, cả lũ dính trưởng nữa chứ. Để em gáy thật to mo đạo quá đỉnh. Hà hà hà hà hà cười rung rương. Trận này vui thật đấy. Cả đoàn toàn diễn viên xuất sắc thế này. Tôi mà là thiên giới đảm bảo sẽ phát rồ với họ. Chẳng trách thiên giới Imri. Thua thế này nhục bỏ bà. Tôi còn nhớ trước đó đoàn họ có người lên diễn đàn chê quảng cáo chỉ biết tranh thủ cơ hội. Gặp đội hình chính quy là đắp chiếu hết. Lúc ấy quảng cáo thua Vân Ẩn Nhân Gian. Thằng đó còn ra khịa cơ. Giờ xóa cả bài. Cho mọi người coi chụp màn hình nè. LT, hình ảnh, GT, cười chết, thiên giới là đội hình chính quy mà nhở. Video càng truyền càng xa, nhất là trận doanh U Minh. Thấy cảnh này lòng vui như nở hoa. Bình thường đi dã ngoại luôn bị thiên giới chèn ép. Lần này thấy họ ăn trái đắng. Khỏi cần nói hả hê như thế nào. Ấy, thật ra em còn một cái full hành trình ở đây. Nếu mà tụi nó ra sủa bậy em sẽ đăng tiếp. Thanh Phong có chút tiếc nuối. Nhưng bọn này rụt đầu nhanh thật đấy. Cái đám em gặp ở dã ngoại hồi trước còn dám chửi bang mình là cái nhà kho. Mấy hôm nay thấy em là trốn. Túc Mạc nói. Cũng đâu có sai. Bang mình là nhà kho thật mà. Thôi đừng nói nữa. Mấy hôm nay có bao nhiêu người xin gia nhập. Em toàn phải từ chối. Thanh Phong nói. Đồ trong kho toàn tài sản tính mạng của quả. Lỡ thả mấy đứa vào trộm kho thì chắc nó khóc chết mất. Em cảm ơn ạ. Hồng quả quả nghĩ cái cảnh mỗi ngày lóc 20 tài khoản chạy nhiệm vụ bang hội. Không khỏi nói. Các vị đại lão có thể tiện tay làm vài ba nhiệm vụ nhỏ được không? Cố gắng thêm chút nữa là bang mình sẽ thành nhà kho cấp 4. Chỉ qua. Ok. Hồng quả quả cảm động. Cảm ơn em gái. Lần sau mua vật liệu anh sẽ giảm giá cho em còn 97.3. Tuần ngừng chiến, Túc Mạc và đàn anh Chu cũng hoàn thành thí nghiệm. Còn lại chỉ đợi giáo sư báo khi nào đi bảo vệ. Giáo sư cũng sắp xếp cho cậu tham gia vài cuộc thi. Cân nhắc đến việc sức khỏe của Túc Mạc không thích hợp lặn lội đường xa. Ông chọn toàn các cuộc thi trong sao thủ đô. Túc Mạc làm thí nghiệm xong lại lao đầu vào chuẩn bị cho thi đấu. Thi đấu thì thi đấu. Lúc thi đấu sẽ bận. Nhưng không phải thi đấu thì cực kỳ rảnh. Mỗi ngày ngoài đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi thì Túc Mạc có rất nhiều thời gian trống. Nên cũng chăm chỉ online hơn hẳn. Đọc hết sách rồi à? Túc Mạc vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì thấy Úc Chăn đã tới. Còn mang theo canh bà Trình nấu. Đợt này Úc Chăn rất chịu khó qua nhà cậu. Bà Trình thấy quan hệ của cả hai tốt đẹp thì thường xuyên để Úc Chăn mang đồ sang. Dạ, nghỉ ngơi một chút. Túc Mạc ngồi trong phòng ăn. Đợi Úc Chăn múc canh cho mình. Túc Mạc uống canh, còn tranh thủ nhìn Úc Chăn một cái. Người kia vẫn còn đang mặc sơ mi trắng. Áo khoác treo ở thành ghế sofa. Hôm nay anh nói không tới mà. Cuộc họp kết thúc sớm nên qua với em. Úc Chăn chỉ một ít nguyên liệu trong bếp còn chưa được xử lý. Nhạc Nhạc bảo trưa nay ăn lẩu nên anh mang theo chút đồ tới ăn trực. Túc Mạc nhìn người đàn ông đi vào bếp. Cùng Nhạc Nhạc xử lý nguyên liệu nấu ăn. Mùi thơm của nước lẩu dường như đã thoang thoảng. Cuối tuần anh phải dọn đi ạ. Túc Mạc bưng chén canh hỏi. Ừ, mai đi rồi. Úc Chăn quay lưng về phía cậu. Vừa xử lý thức ăn vừa nói. Dự án bắt đầu bận hơn. Ở bên này thì xa công ty nên chắc ngày thường anh sẽ ở bên kia. Không về đây. Túc Mạc buồn bã đáp. Dạ, Úc Chăn nghe vậy nghiêng người nhìn cậu. Nhưng cuối tuần anh sẽ về. Cuối tuần là ngày nghỉ mà. Gần đây dự án Úc Chăn phụ trách đã vào quỹ đạo. Thời gian chơi game ít đi. Cũng thường xuyên phải ra ngoài. Nhưng mỗi thứ năm vẫn sẽ đúng giờ đón Túc Mạc tan học. Cuối tuần cũng dành thời gian về nhà chơi game. Đại khái là giờ cậu rảnh hơn nên thường xuyên có cảm giác cả hai đã lâu lắm rồi không gặp. Ở bên nhau thì không có cảm giác gì. Nhưng khi người kia không ở đây mới thấy thiếu gì đó. Ăn lẩu xong, hai người cùng ngồi nghỉ trong phòng khách. Úc Chăn làm việc, Túc Mạc nằm cạnh anh đọc sách. Chớp mắt đã tới tối. Úc Chăn không ở lại nhà Túc Mạc. Nói là phải về thu dọn đồ đạc. Anh về rồi Túc Mạc mới vào game. Vừa lên mạng đã nhìn chằm chằm danh sách bạn bè. Thấy tài khoản Quy Chân phản phác online. Xem vị trí thì chắc là người cày thuê vào nick làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng ngày đã làm xong. Nếu là bình thường thì giờ cậu và Úc Chăn đang ở trong chiến trường. Hoặc là đi dã ngoại thử kỹ năng. Hoặc là cùng nhau ở lò rèn tính công thức. Mấy ngày nay chỉ có cậu online. Cảm giác không quen lắm. Vào game, Túc Mạc theo thói quen sờ kỹ năng cung vạn tượng một cái. Kết quả ra may mắn. Cậu không hề do dự. Lập tức mở cái dương 6 sao để dành trong túi từ đợt trước. Hai cái dương 6 sao đều mở ra vật liệu. Một cái là vật liệu cường hóa tốc độ. Một cái là Nguyệt Mị. Túc Mạc đã có Lồng Vũ Tật Phong. Lồng Vũ Vàng do thần điểu trong truyền thuyết làm rơi. Vật rèn đúc cực kỳ quý hiếm. Túc Mạc sửng sốt, mở ra thật kìa. Vật liệu 5 sao và vật liệu 6 sao không có gì khác nhau. Cái khác duy nhất là vật liệu mở ra từ dương 5 sao lần trước là cấm giao dịch. Nguyệt Mị mở từ dương 6 sao lại cho phép giao dịch. Lần trước Túc Mạc tính công thức. Chỉ thiếu đúng vật liệu cường hóa tốc độ và trạng thái. Trạng thái thì cậu đã mở được. Lửa Quỷ Mộng. Từ một dương khác ở giai đoạn 2, cộng với Lồng Vũ Tật Phong, lần này là vừa gom đủ tất cả vật liệu cần dùng cho vũ khí. Anh, hôm nay đẹp trời, muốn tới làng chài câu cá không? Hồng Quả Quả vừa vào đội đã hỏi. Không đi, Túc Mạc lội về nhà kho lấy đồ. Vật liệu lần trước cậu vẫn giữ đúng không? Gửi cho tôi đống của Triệu Hoán Sư đi. Tôi đang ở nhà kho thành Lạc Nhật. Anh định đúc vũ khí à? Hồng Quả Quả phản ứng ngay. Chờ chút, để em vào clone lấy vật liệu. Chừng 10 phút, Túc Mạc cầm vật liệu chạy tới lò rèn. Lấy ra, đèn vô niệm, và đèn truy hồn. Lần trước đã nâng tới cấp 80. Lại sắp xếp đống vật liệu trong túi theo thứ tự. Chuẩn bị để lát nữa dùng. Hồng Quả Quả nhanh chóng cầm vật liệu từ Nick clone tới. Giao dịch cho Túc Mạc rồi đứng bên cạnh chờ. Lần này rèn mất bao lâu vậy? Chắc khoảng một tiếng. Túc Mạc thản nhiên nói. Công thức tương đối phức tạp. Vật liệu cần phải phân chia rồi thống nhất. Rèn luyện dung hợp không hề đơn giản hơn nâng cấp. Nó không có công thức hoàn chỉnh. Tất cả là do người chơi căn cứ vào kho vật liệu và các công thức khác suy luận ra. Giờ còn có một nhóm thợ rèn đang nghiên cứu công thức dung hợp vũ khí. Chỉ tiếc vũ khí vàng không có nhiều như vậy. Người có hai vũ khí kỳ văn lại không dám thử. Sợ thất bại thì lãng phí một cái. Hồng Quả Quả sợ đứng đây sẽ làm phiền đại ca nhà mình rèn vũ khí, lập tức rời khỏi. Đã kiểm tra ra bạn muốn dung hợp nâng cấp LT, đèn vô niệm, GT, và LT, đèn truy hồn, GT. Lưu ý sau khi dung hợp không thể tách rời. Nâng cấp thất bại sẽ mất LT, đèn truy hồn, GT. Xác nhận tiếp tục. Túc Mạc chọn vũ khí phôi. Lần lượt bỏ vật liệu vào tiến hành dung hợp. Do cậu dùng đèn vô niệm làm phôi gốc nên vừa khởi động lò rèn, đèn truy hồn lập tức bị tiêu hủy. Vật liệu cũng dần tiêu hao nhập vào đèn vô niệm. Khi dung hợp, thuộc tính nào trùng sẽ được giữ lại. Thuộc tính không trùng sẽ căn cứ vào công thức của người chơi mà lần lượt hiện dòng mới. Nhưng dòng phụ cũng có hạn. Cuối cùng vẫn sẽ ngẫu nhiên giữ hoặc bỏ. Các đại lão có hai vũ khí không dám dung hợp chính là vì lý do này. Họ sợ thuộc tính tốt bị xóa, để lại thuộc tính xấu. Trình tự dung hợp rất quan trọng. Túc Mạc đã thử mô phỏng rất nhiều lần. Trước đó còn đi lấy một đống vật liệu về thí nghiệm mới xếp ra được trình tự hợp lý. Đoạn này Thiên Hoàn cũng bẫy. Thuộc tính càng cao cấp sẽ càng dễ bị xóa. Mà vị trí thuộc tính xuất hiện cũng cực kỳ quan trọng. Thuộc tính càng ở trên thì càng dễ bị đổi hoặc bị xóa. Vũ khí vào lò thành phôi. Túc Mạc nhìn chằm chằm mấy dòng thuộc tính theo thứ tự bị xóa sạch. Sau đó là từng dòng thuộc tính cậu cần dần hiện lên theo thứ tự đã tính. Lập tức yên tâm, lần lượt cho tiếp vật liệu cường hóa vào lò. Nguyệt Mị, Nanh Kinh Lang, Lửa Quỷ Mộng, Lồng Vũ Tật Phong. Quá trình rèn đúc nhàm chán lại không thể lơ là. Vất vả đợi tới lúc bỏ hết vật liệu vào lò. Thanh tiến độ dung hợp đã tới 95. Trước mặt cậu bỗng hiện một khung nhắc nhở. Đã kiểm tra ra vật rèn đúc là vũ khí cấp thần binh của Thiên Hoàn. Người chơi tự động mở khóa danh hiệu tông sư chế tạo. Xác nhận thử thức tỉnh kỹ năng đặc thù. Lưu ý, chỉ có món vũ khí thần binh khai tông lập phái đầu tiên mới có cơ hội thức tỉnh kỹ năng. Xác suất thức tỉnh thành công chỉ có 15. Túc Mạc thấy vậy rất bất ngờ. Thức tỉnh kỹ năng. Trong đội chẳng biết từ lúc nào đã có 3 người. Bọn họ đứng ngoài khu rèn thành Lạc Nhật buôn chuyện. Để tránh làm phiền Túc Mạc, họ chuyển sang kênh voi nhóm 8 người. Tiện thể buôn với mấy người bên trái cây. Thanh Phong nói, tôi cứ tưởng là đợi anh Hành về đại ca mới nâng vũ khí chứ. Đợt trước thấy hai người họ đi kiếm vật liệu chung với nhau mà. Anh Hành bảo tuần này không online. Giai đoạn 3 sắp mở rồi. Không biết anh ấy có thời gian không nữa. Chỉ qua, chắc sẽ kịp thôi. Cuối tuần mới mở mà. Dung hợp hai vũ khí kỳ văn. Thế chắc sẽ ra hai kỹ năng nhỉ. Tôi nhớ là hồi trước hai cái vũ khí của Momo đều ra kỹ năng đặc thù mà đúng không? Apple nói. Vũ khí hai kỹ năng. Không biết cho bao nhiêu điểm nữa. Vũ khí chiếm nhiều điểm lắm. Vũ khí hai kỹ năng đảm bảo mạnh cực luôn. Hồng Quả Quả nói. Thì ông cũng đi dung hợp đi. Đảm bảo vượt được thiên hạ đệ nhất. Apple không nhịn được nói. Hai vũ khí dễ mở ra thế à. Tôi còn không mở được trang bị đây này. Dưa hấu. Lò rèn nào thế. Qua hóng với. Mướp Đắng nói. Thấy bảo dung hợp vậy khó lắm. Anh nghe nói Dạ Bán Trung Thanh vốn định làm vũ khí hai kỹ năng. Còn bỏ số tiền lớn thuê đại lão top một bảng thợ rèn. Về sau Đạp Vân Trung cũng đi hỏi. Vị đại lão kia nói là công thức không ổn định. Không dám nhận. Tỷ lệ dung hợp thất bại cũng cao. Đúng rồi. Mà dung hợp vũ khí chỉ là một góc của hệ thống rèn thôi. Gần đây xuất hiện một đống vật liệu. Không biết đầu não định làm gì. Mà kỹ năng của vũ khí đại lão đang dùng là gì thế? Hồi trước chỉ thấy tên trên hệ thống. Không hiển thị hiệu quả kỹ năng. Apple vừa nói xong thì thấy một thông báo toàn server vàng lấp lánh xuất hiện trước mặt. Thông báo toàn server. Momo tiêu tốn vô số báu vật. Trải qua muôn vàn cay đắng thành công chế tạo thần khí trong truyền thuyết của Ngự Linh Cư. Không Tương Cô Đăng. Rèn ra món thần binh đầu tiên của Đại Lục Thiên Hoàn. Thức tỉnh kỹ năng đặc thù. Không Tương. Vinh danh trở thành đầu bảng thần binh. Cách chương.